Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện, quyển 5, tác giả Trường Lê, Thiên Cơ, cháp 25, hiện hình, doạt, dùng tay gỡ lá bùa xuống, từ từ kéo cánh cửa ra. Kẹt két két. Tiếng cửa gỗ vang lên gai người, bên trong căn buồng, Tiểu Mẫn đang ngồi trước gương soi chảy tóc, lưng hướng ra bên ngoài, cô ta khóc thút thít. Hức hức, cha ơi mẹ ơi, sao lại nhốt, con, hức hức, con đau lắm, tay của con đau quá, dứt lời. Tiểu Mẫn hạ tay xuống, hai bàn tay của Tiểu Mẫn máu chảy ròng ròng, máu từ 10 đầu ngón tay đang nhỏ giọt rơi xuống nền nhà, nhìn trên vách tường, trên cửa sổ có những vết cào vương vệt máu dài. Có lẽ mới đây Tiểu Mẫn đã cố gắng cho cửa nhằm thoát thân nhưng không được, kết quả hai bàn tay bị thương đến chảy máu. Xót con, vợ lão sảng vừa mếu máu vừa định lao về phía Tiểu Mẫn nhưng bị thầy Lương ngăn lại, thầy Lương nói, hiện giờ đó không phải là con gái của hai vị. Đừng lại gần, nếu không nó sẽ giết hại vị trước đấy. Nếu muốn con gái được cứu, xin hãy đứng yên ở đây. Chỉ nhìn thôi, cho dù có thấy con gái mình đau đớn, bị giày xéo, thậm chí là thổ huyết, nhất quyết cũng không được bước vào trong buồng này, không còn thời gian nữa, tôi cũng đành phải đánh liều vậy. Nếu không, Tiểu Mẫn chắc chắn sẽ chết trước lúc gà gáy. A Sâm, ông Xuyên, giúp tôi cố gắng không cho vợ chồng lão sảng bước vào trong. Dứt lời, thầy Lương nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, bên trong phòng bốc lên một mùi khá là tanh, là mùi trứng sống. Nhìn đống vỏ trứng trên giường, thầy Lương đã phần nào hiểu ra tại sao bùa chú rán bên ngoài cửa không áp chế được nó. Đơn giản là vì sau khi ăn đồ sống, con quỷ đã trở lên mạnh hơn trước đó. Thêm nữa, việc vẽ bùa không có sự chuẩn bị kỹ càng, phần lớn dựa vào linh lực từ cho trong bát hương nhà lão sảng nhà nào tu tâm, tích đức càng nhiều thì dương khí trong gia đạo càng lớn, nhất là đời trước sống thiện tâm, hành thiện cứu người sau khi mất đi, con cháu thắp hương thờ phụng cũng sẽ được hưởng ân đức từ tổ tiên, cha ông để lại. Từ đó phần nào bảo vệ hậu thế, xua đuổi ma tà, chướng khí cũng không thể trách được lão sảng. Việc này cũng do một phần sơ suất của thầy Lương tính toán sai mà quên đi việc trước khi chạy về buồng. Tiểu Mẫn có đem theo một rổ trứng gà. Thầy Lương nói với con quỷ. Con quỷ kia, mau mau thoát ra khỏi thân xác cô, gái. Nếu người biết hối cải không làm hại người vô tội, ta sẽ giúp người hóa giải nghiệp chướng, tìm con đường, siêu thoát. Bằng không ta sẽ ra tay diệt trừ người, đánh cho người nát tan hồn phách, không trốn dung thân. Muôn kiếp chịu sự đầy ải của cả tam giới, mãi mãi không thể siêu sinh. Tiểu Mẫn phá lên cười, vẫn không quay đầu lại nhìn thấy Lương, cô ta nói. Ha ha ha he, lão già kia ngươi. Không dám làm thế đâu, vì ngươi biết tiêu diệt ta cũng chính là giết chết cô gái. Này he, ngươi đến muộn rồi, hiện giờ ta và cô ta đã nhập làm một để ta ra, khỏi đây lão già khốn kiếp. Thầy Lương chắp tay lại, nhắm mắt, miệng đọc chú chư ma. Đọc đến đâu, Tiểu Mẫn vào đầu bứt tai đến đó. Miệng nghiến răng kèn kẹt, tiếng rên rỉ phát ra gai người. Hừ ngừ gừ gừ két kẹt, kẹt két ngừ ngừ ngừ, lão già đáng chết ngươi, không làm gì được ta đâu. Hừ hừ hừ he. Đứng ở bên ngoài nhìn vào, vợ chồng lão sảng cùng ông Xuyên chủ quán trọ và thằng Sâm nghe tiếng cười của Tiểu Mẫn mà nổi hết cả da gà. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, thấy Lương vẫn tiếp tục đọc chú, còn Tiểu Mẫn càng lúc càng tỏ ra quằn quại, đau đớn hơn. Cho tới khi, mái tóc của Tiểu Mẫn đột nhiên dài ra một cách nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt tóc đã dài chấm xuống nền nhà. Lúc này Tiểu Mẫn vẫn đang ngồi quay lưng về phía tất cả mọi người, đưa hai bàn tay đầy máu lên vén phần tóc gáy ra. Cảnh tượng hãi hùng xuất hiện trước mắt vợ chồng lão sảng, ông Xuyên cùng với thằng Sâm bên trong phần tóc gáy vừa được vén ra là một khuôn mặt người vô cùng kinh dị, nó có rất nhiều. Mắt, một nửa khuôn mặt là những cặp mắt với các sắc thái khác nhau, có đôi mắt cau có giận dữ chảy cả máu. Có đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, có đôi mắt lại nhắm nghiền thì cũng có đôi mắt trợn trừng toàn lòng trắng. Nửa dưới của khuôn mặt là một cái miệng ngoác rộng đỏ lòm đang lè lưỡi liếm những giọt máu từ những cặp mắt bên trên chảy xuống. Chứng kiến hình ảnh đó, thằng Sâm sợ quá co chân bỏ chạy, còn vợ lão sảng hãi hùng, choáng váng mà loạng choạng đổ gục xuống trước ngưỡng cửa căn buồng. Lão sảng cũng bủn rủn hết cả tay chân, ông Xuyên chủ quán trọ đứng sững người, miệng há hốc, u ớ không nói được câu nào. Vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ nhưng những gì đang xảy ra trước mặt ông Xuyên khiến cho ông ta sợ đến cứng cả họng. Cái quỷ quái gì thế này? Ma đồ ma quỷ, phịch, chủ quán trọ chân run lẩy bẩy, ngồi bệt xuống đất, lão sảng lay người vợ cố gắng gọi bằng giọng đầy kinh hãi. Bà nó ơi dậy dậy đi. Bên trong buồng, thầy Lương vẫn tiếp tục đọc chú. Còn con quỷ với những cặp mắt đáng sợ đang cười lên một cách man rợ. Hé, sao hả lão, già? Hé, ngươi không làm gì được ta, đâu chúng ta đã nhập là một rồi hé. Thầy Lương ngừng đọc chú, mở mắt ra, thầy Lương khẽ nói, quả nhiên là đã chịu hiện hình. Quỷ tóc, rốt cuộc thi người đã ăn thịt bao nhiêu người? Con quỷ mở to toàn bộ những cặp mắt, nó nhìn thẳng về phía thầy Lương, ngoác cái miệng đỏ như máu rồi cười khanh khách. Hi hi hi, ta cũng không nhớ chi biết một. Đôi mắt trên mặt của ta tương ứng với một, người he he he, và bây giờ số lượng mắt của ta sẽ tiếp tục tăng lên khi ta ăn thịt bọn chúng. Sau câu nói đó, tóc của Tiểu Mẫn lại tiếp tục dài ra, những lọn tóc đen nhánh cứ thế vươn về phía trước cửa buồng nơi từ nãy đến giờ ông Xuyên cùng vợ chồng lão Sảng đang thất thần, chôn chân ở đó. Khi chỉ còn cách mép cửa chừng một sải tay, những lọn tóc kia như hóa thành những mũi dao dài tính đâm thẳng vào ba người bọn họ. Trong tình cảnh ấy, thầy Lương vẫn đứng yên không hành động. Con quỷ đắc chí, nó cười lớn hơn. Ha ha ha, lão già ngươi không cứu được ai cả đâu, he he he. Phập. Thế nhưng, những lọn tóc của con quỷ không tài nào đâm xuyên qua được ngưỡng cửa mặc dù cửa lúc này đã mở toang. Như có một thứ gì đó vô hình chắn trước cửa đánh bật những lọn tóc sắc nhọn, khiến chúng vàng trở lại rồi cắm phập xuống nền nhà. Trong lúc con quỷ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó tiếp tục điều khiển lọn tóc dài tấn công ba người bên ngoài thì thầy Lương đã áp sát tới gần nó, trên tay thầy Lương cầm một lá bùa màu đỏ, cùng với đó là một cây đinh bạc. Trừng mắt nhìn thẳng vào mặt con quỷ, thầy Lương một tay áp lá bùa vào chính giữa mặt của nó, tay còn lại ghim đinh bạc, Hana A lau ra Ngu A Nong Cu, được ai cả đâu he he he. Phập, thế nhưng, những lọn tóc của con quỷ không tài nào đâm xuyên qua được ngưỡng cửa mặc dù cửa lúc này đã mở toang. Như có một thứ gì đó vô hình chắn trước cửa đánh bật những lọn tóc sắc nhọn, khiến chúng văng trở lại rồi cam phập xuống nền nhà. Trong lúc con quỷ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó tiếp tục điều khiển lọn tóc dài tấn công ba người bên ngoài thì thầy Lương đã áp sát tới gần nó, trên tay thầy Lương cầm một lá bùa màu đỏ, cùng với đó là một cây đinh bạc. Trừng mắt nhìn thẳng vào mặt con quỷ, thầy Lương một tay áp lá bùa vào chính giữa mặt của nó, tay còn lại ghim đinh bạc vào phần trên lá bùa. SECO, thầy Lương nói. Ta chính là đang chờ người hiện hình. Quỷ tóc, xem ta tiêu diệt người thế nào hầm. Phập, te on. Cây đinh bạc ghim lá bùa cắm thẳng vào khuôn mặt ghê rộn của con quỷ. Thầy Lương lùi lại một bước, nhắm mắt, một tay thu về trước ngực, một tay chụm hai ngón trỏ và giữa chỉ thẳng vào con quỷ, miệng lẩm nhẩm đọc khẩu quyết. Cuối cùng, thầy Lương mở mắt ra hô lớn. Trừ ma, diệt yêu, tiêu trừ quỷ dữ, cấp cấp như luật lệnh, bùa liệt hỏa, khai mở. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.